Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 497 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Sau đó chúng nó đánh trả. Khang Tư Ni thoạt nhìn So Khúc Vân càng thêm tò mò, đúng vậy. Kế tiếp xuất hiện liên tiếp việc lạ, chúng ta laser vũ khí đối kia đóa vũ trụ cự thú ngoài ý muốn hữu hiệu. Có thể dễ dàng thiêu hủy cũng đục lỗ nó ra, nhưng là laser vũ khí thể lượng đối với như thế cự vật mà nói thật là gãi không đúng chỗ ngứa. Mà hạch đạn đạo, chúng nó biến mất, chúng ta phân hai nhóm thả xuống hạch đạn đạo. Nhóm đầu tiên chỉ có cảnh cáo tính 7 cái. Nếu chúng nó chính mình đem lộ tránh ra là tốt nhất. Nếu không thật sự bùng nổ toàn diện chiến tranh đối vô pháp bỏ neo nhặt vật tư chiến lược màu lam. Không gian hào không có bất luận cái gì chỗ tốt, sau đó. Này 7 cái đạn đạo không có một quả đánh trúng mục tiêu. Chúng nó trực tiếp từ dẫn lực sóng radar chung biến mất. Vì thế chúng ta ý thức được nguy hiểm. Nhóm thứ hai thả xuống 49 cái. Lúc này đây ở nhất nghiêm mật theo dõi giám thị hạ. Chúng nó toàn bộ hư không tiêu thất. Lúc này, chúng nó chỉ là hướng chúng ta phóng thích đại lượng thể tích nhỏ bé không rõ vật thể. Mới đầu ta cho rằng kia chỉ là lạc hậu bắn ra vũ khí công kích. Sau lại radar phát hiện này đó bắn ra vật phi hành tốc độ cực chậm. Thậm chí còn không đạt được tốc độ vũ trụ cấp 2. Các tướng lĩnh liền bắt đầu luống cuống lên, làm ứng tuyển giả. Các ngươi hẳn là rõ ràng vũ trụ chung tồn tại một ít đặc thù chủng tộc. Bọn họ tu luyện thân thể, có thể lấy trực tiếp ở chân không chung hành động, lấy sinh vật thân thể di sơn đảo hải, đối kháng kiên cố cơ giáp thậm chí thâm không phi thuyền, nếu ở mất đi tầm bắn ưu thế lại vô pháp xử. Dụng đại quy mô sát thương tính ta vũ khí điều kiện hạ tao ngộ như vậy chủng tộc. Kia thật là tệ nhất tình huống, mà ở vô pháp tiến hành cụ thể quang học dò xét khoảng cách hạ. Tương đối với vũ khí cùng phi thuyền tới giảng tương đối thông thả phi hành tốc độ cùng sinh vật. Thể kích cỡ đúng là loại này uy hiếp đặc điểm, kết quả sự thật vừa không giống chúng ta bắt đầu. Tưởng đơn giản như vậy, cũng không có biến thành tệ nhất tình huống. Hiện tại nghĩ đến, những cái đó chỉ sợ là nấm người ký sinh bào tử cùng đổ bộ hạm đúng lúc này nhất quỷ dị sự tình đã xảy ra, dẫn lực sóng radar đột nhiên mất đi sở hữu tín hiệu. Vài giây luống cuống tay chân sau chúng ta cắt tới rồi ngươi hiện tại nhìn đến màn hình biểu hiện. Gần trình truyền cảm thiết bị, liền phát hiện chung quanh sao trời ở mọi người bất chi bất giác chung thay đổi, số liệu biểu hiện. Chúng ta còn tại tiến hành á vận tốc ánh sáng phi hành. Nhưng là bất luận cái gì tinh đồ chung đều kiểm tra không đến chúng ta khả năng vị trí. Lúc ấy chúng ta phán đoán là giao chiến địa điểm trùng hợp ở vào một cái không thể coi không gian. Trùng động phụ cận, bắn ra đạn đạo bay vào trùng động cho nên mới sẽ từ chúng ta trước mắt biến mất mà ngay sau đó. Màu lam không gian hào giống lúc trước đạn đạo giống nhau vào nhầm trùng động. Lúc này mới thoát ly nấm người mẫu hạm uy hiếp, trừ bỏ những cái đó đã là dính phụ cũng ăn mòn hoặc là thẩm thấu tiến vào vũ trụ bào tử. Nhân loại tạm thời miễn trừ hết thảy phiền toái, toàn bộ HC tổng bộ trong tích tắc đó bắt đầu hoan hô. Không có bất luận cái gì một chiếc phi thuyền sẽ vì truy kích một cái ngoài ý liệu mục tiêu mà mạo hiểm tiến vào trùng động. Bất luận cái gì phát triển đến vũ trụ văn minh chủng tộc đều không thể làm như vậy, lúc ấy tổng kết. Sở hữu tình huống, cái này lý luận vẫn là thập phần có thể tin, nhưng các ngươi kiến nghị thiết thực lật đổ này một giả thuyết. Chém ra ai tư Khorotchi nhận giải thích ra chúng ta đích xác ở nấm người phi thuyền bên. Trong, càng thần kỳ chính là, ta đã kiểm tra đến bây giờ vị trí, chúng ta chính ở vào sao trước nữ tòa. Từ biến mất hạch đạn đạo đến đột nhiên biến hóa sao trời. Lật đổ lúc trước giả thiết sau. Trong khi giao chiến đã phát sinh một loạt sự kiện lại lần nữa trở thành mê tiếp theo chúng ta phái. Ra tiểu đội rửa sạch xác ngoài thượng bám vào vật, tịnh chỉ huy thành thị khôi phục quỹ đạo. Nhưng mà thẳng đến chúng ta thu được chân khuẩn đã ở thành thị bên trong đại lượng sinh sôi nảy nở. Báo cáo. hết thảy đã vô pháp vãn hồi, HC mặt đất tác chiến bộ đội toàn thể xuất động. Đối nấm loại quái thú tiến hành rồi mấy lần bao vây tiễu trừ. Nhưng mà mỗi khi chúng ta lấy được ưu thế, mơ hồ chạm vào thắng lợi ánh dạng đông, liền tổng hội có vô số tân quái vật vô cùng vô tận mà xuất hiện. Chúng nó xâm chiếm trong phi thuyền đại lượng kim loại kết cấu. Chúng nó đem chiến sĩ thi thể coi như khuẩn giường mà vĩnh viễn sinh sôi nảy nở, hiện tại hết thảy đều có thể giảng thông, mất đi hữu hiệu phần ngoài theo dõi thủ đoạn chúng ta. Mỗi lần rửa sạch quang phi thuyền bên trong sinh vật binh khí sau chúng nó đều có thể ở chính mình. Trong phi thuyền hướng chúng ta liên tục thả xuống càng nhiều bào tử. Đây là một hồi đối cá trong chậu tiêu hao chiến. Mà ngu xuẩn nhân loại chính là kia chỉ hao hết thể lực ba ba, thẳng đến lúc này chúng ta mới ý thức. Được, nấm người phi thuyền hướng chúng ta phóng ra mấy thứ này vừa không là thân thể cường giả cũng không. Phải phóng ra đạn dược, mà căn bản chính là vũ khí sinh vật. Ta ở thành thị thượng tầng ngôi cao tổ chức cuối cùng chống cự. Kế tiếp sự tình các ngươi chính mình cũng thấy được ở cùng nấm người phóng thích bọn quái vật đổ bộ. Tác chiến chung, mất đi sắt thép xác ngoài, trường khoảng cách cực hạn uy lực vũ khí cùng đi tốc độ này tam đại ưu thế nhân loại ở trong vòng. Một ngày thất bại thảm hại, khi ta dẫn dắt tàn binh trở lại căn cứ, lại lập tức bị nhân loại binh lính bắt giam giữ, sau đó ta phải biết tối cao quân sự trưởng quan. Đồng địch chiết nguyên soái làm phản. Hắn tuyên bố cùng một vị đứng ở nấm người một phương ứng tuyển giả đạt thành cứu vớt nhân loại giao. Dịch, cũng bắt đầu có tổ chức mà vì ngoại tinh nhân bắt giữ thành thị trung nhân loại. Mà ta, cũng liền biến thành hiện tại dáng vẻ này, bởi vì mất đi dẫn lực sóng radar. Hắn hạ lệnh thông qua phi thuyền phần ngoài truyền cảm khí đem bên ngoài cảnh tượng trực tiếp phóng. Ra đến thành thị vòm trời hình chiếu thượng. Cũng chính là các ngươi nhìn đến bộ dáng, này đó chính là sở hữu phát sinh quá sự tình, đi chấp hành ngươi kế hoạch đi hai từ. Các ngươi là nhân loại hy vọng cuối cùng, cho nên không cần băn khoăn truy binh, nếu có người muốn tập kích các ngươi, ta sẽ gọi bọn hắn đẹp, trên màn hình lớn đều tốc cuốn động hiện lên như vậy một đại đoạn tin tức. Khúc Vân lại là đối với trong nhà giám thị màn ảnh hơi hơi mỉm cười. Không. Chủ tịch Quốc hội tiên sinh, nếu có mặt khác một đám ứng tuyển giả đi vào nơi này, thỉnh làm bộ chính mình là sinh thể máy tính một bộ phận. Chúng ta không có thế giới này kỹ thuật tri thức, hẳn là thực dễ dàng có thể giấu giếm được đi, sau đó vô luận hay không thành công ngụy trang. Đều thỉnh ngươi dựa theo bọn họ yêu cầu giải khóa tương quan thông lộ. Cung cấp cho bọn hắn hết thảy ngươi sở hiểu biết về chúng ta tình báo. Vì bọn họ chỉ dẫn đi thông cơ kho con đường cũng kích hoạt một chiếc phi thuyền, vì cái gì? Vấn đề này không chỉ có xuất hiện ở chủ màn hình thượng. Liền Vân Thường các đồng bọn cũng kinh nghi hỏi, đương nhiên là. Khúc Vân đối các đồng bạn chớp chớp mắt, vì tích phân, đại gia lúc này mới nhớ tới muốn kiểm tra một chút chính mình huy chương trung biểu. Hiện trò chơi trạng thái. Kết quả quả nhiên nhìn thấy, đạt được cứu rỗi, này hạng nhất trò chơi thắng lợi điều kiện biểu hiện. Vì, đã đạt thành trạng thái, nhưng các nàng lại không có lập tức bị quang màng bao phủ. Truyền tống rời đi trò chơi thế giới, mà là bị nhắc nhở có thể tự hành lựa chọn rời đi, tình huống như vậy đại gia vẫn là lần đầu tiên. Nhìn thấy, nhưng là suy xét đến bổn chàng trò chơi quy tắc vẫn là có thể lý giải. Nếu cứu rỗi tồn tại nhiều loại hình thức, như vậy ở đã đạt thành nào đó cứu rỗi hình thức sau còn có thể lựa chọn khiêu chiến càng cao khó. Khăn sẽ là thực bình thường quy tắc mà hiện tại biểu hiện cứu rỗi phương thức thắng lợi khen thưởng. Vì, 1.200 điểm. Hết chương.